Chương 1141, đồ sát vô đạo điện. Trận pháp nhất đạo, vô cùng hảo hãn. Muốn có thành tựu, nhất định phải thông qua không ngừng bố trí trận pháp đến đề thăng. Cũng may, phương thần căn cơ không kém. Đi vào vực ngoại trước đó, liền đã sơ bộ đạt đến thần sư chi cảnh. Mà, quan sát phong lôi đạo tổ truyền thừa về sau, lập tức hiểu ra. Vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, phương thần liền có thể tiện tay bố trí ra nhất giai linh trận. Bực này tiến bộ, nếu như bị ngoại giới người biết được, sợ rằng sẽ khiếp sợ không thôi. Sau đó thời gian, phương thần không ngừng bố trí trận pháp, thôi diễn trận pháp, đồng thời QNZ tại học tập trận pháp nhất đạo chi thức. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn 20 ngày. Khoảng cách đi săn chi chiến kết thúc, còn có hơn một tháng thời gian. Phương thần trận pháp truyền thừa, rốt cục tiếp nhận hoàn tất. Một đoạn thời khắc, thư tịch bộ phận sau tự động đốt cháy, cùng lúc đó trong đầu của hắn, tràn đầy trận đạo chi thức. Ta thời gian tu luyện quá nhiều, chỉ có thể bố trí ra nhất giai linh trận, bất quá trận đạo truyền thừa, đã khắc sâu lạc ấn tại trong đầu của ta, theo thời gian trôi qua, của ta trận đạo tu vi hội từ từ tăng lên. Phương thần khẽ nói, mặc dù trận đạo tu vi, không có giống luyện khí tu vi đồng dạng, trực tiếp vọt cư đến tam tinh, nhưng phương thần QNZ rất thỏa mãn. Trận đạo truyền thừa tiếp nhận về sau, phương thần liền bắt đầu phong lôi truyền thừa. Phong lôi truyền thừa, kỳ thật liền là phong chi nhất đạo cùng lôi chi nhất đạo kết hợp. Xem hết thư tịch về sau, phương thần chấn động trong lòng không thôi. Chân ý ở giữa, lại có thể dung hợp, như thế ngoài dự liệu của hắn. Phong lôi đạo tổ không hổ là một cái kỳ tài, quả thực là bằng vào cố gắng của mình, canh chừng chi chân ý cùng lôi đỉnh chân ý dung hợp ở cùng nhau. Nguyên bản, phong chi chân ý cùng lôi đỉnh chân ý, chỉ là sơ đẳng chân ý mà thôi. Nhưng là, dung hợp về sau hình thành phong lôi chân ý, thế mà tăng lên tới cao đẳng chân ý cấp bậc. Phương thần nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này phong lôi đạo tổ, thật là một cái kỳ tài. So với hắn thấy qua bất luận cái gì võ giả, đều muốn yêu nghiệt. Thư tịch bên trên, phong lôi đạo tổ cũng nói, tiếp nhận truyền thừa, nhiều nhất là tiếp nhận hắn cả đời tuyệt học, nhưng muốn ngộ ra phong lôi chân ý, phi thường khó khăn. Mà hắn cả đời tuyệt học, chính là dùng phong lôi chân ý là cơ sở, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Cuối cùng, phương thần từ bỏ tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì, hắn tiến vào nơi này, đã có thời gian rất lâu. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách đi săn chi chiến kết thúc, QNZ không có thời gian dài bao lâu. Phong lôi đạo tổ truyền thừa, chờ sau khi ra ngoài đang tiếp thụ đi. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Nguyên bản, hắn không có tư cách tranh đoạt đệ nhất. Nhưng mà, hắn đã đưa thân thê đội thứ nhất, hoàn toàn có tư cách cạnh tranh đệ nhất. Quản gia tiền bối phương thần tìm tơ y quản gia, đem ý nghĩ của mình cáo chi quản gia. Cái sau thân thể, đã làm nhạt đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Không muốn bôi nhọ phong lôi đạo tổ chi danh. Quản gia vừa dứt lời, thân thể ngay tại tán loạn. Cùng lúc đó, phương thần cũng bị đưa ra động phủ bên ngoài. Hôm mấy tháng qua, rốt cục về tới thú liệp cổ chiến trường. Phương thần hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. Khoảng cách đi săn chi chiến kết thúc, thời gian không nhiều lắm, các đại thiên tiêu, đoán chừng đã hội tụ tại thiên tiêu khu đi. Phương thần tự nhủ, sau đó hắn nhanh chóng tiến về điểm tích lũy biên nơi ở không cần nghĩ, liền có thể biết rõ, đông đảo thiên tiêu, nhất định sớm đã hội tụ điểm tích lũy bia trước đó. Cùng lúc đó, Âu Dương Hồng tìm tới chính mình muội muội Âu Dương Quỳnh. Cái sau toàn thân chật vật, đầy người vết máu, khí tức quẻ bại. Muội muội, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Hồng tràn đầy lửa giận, trầm giọng hỏi. Vô đạo điện, liễu cuồng. Âu Dương Quỳnh thấp giọng nói. Vô đạo điện Âu Dương Hồng từ trong ngực móc ra một ít linh đan rượu dược, cho muội muội phục dụng. Chỉ chốc lát sau, muội muội khí sắc chuyển tốt rất nhiều. Âu Dương Hồng có muội muội của mình, bắt đầu báo thù. Muội muội, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ để vô đạo điện trả giá đắt. Ba ngày sau, Âu Dương Hồng gặp vô đạo điện đệ tử. Là bọn hắn. Vô đạo điện đệ tử, QNZ phát hiện Âu Dương Hồng, triển khai vây quét. Giết. Âu Dương Hồng chưa từng có nổi giận như vậy qua, hắn đem Âu Dương Khuynh để ở một bên, sau đó bạo phát ra toàn lực. Giang giác Âu Dương Hồng mỗi lần oanh ra một quyền, nhất định có một người chết tại nắm đấm của hắn phía trên. Hắn phảng phất một tôn giống như sát thần, từng quyền oanh sát lấy vô đạo điện đệ tử. Ma quỷ. Vô đạo điện đệ tử, căn bản không dám phản kháng, nhao nhao lui lại, muốn chạy trốn. Nhưng mà, Âu Dương Hồng sao lại cho bọn hắn cơ hội. Phanh phanh phanh chém giết các đệ tử về sau, Âu Dương Hồng trầm giọng nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nói xong, có muội muội Âu Dương Quỳnh, tiếp tục đi tới. Mới mấy ngày thời gian, một thì rung động tin tức, theo thiên kiêu khu truyền ra. Tán tu Âu Dương Hồng, ngay tại điên cuồng giết chóc vô đạo điện đệ tử. Biết được tin tức này về sau, Liễu Cuồng tự mình dẫn đội, tiến về Âu Dương Hồng chỗ, vây quét cái sau. 3 ngày sau, Liễu Cuồng rốt cuộc tìm được Âu Dương Hồng. Tiến hành một trận kinh thiên động địa đại chiến, kết quả cuối cùng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ Âu Dương Hồng cái tên này. Cứ việc Liễu Cuồng bước ra bước thứ 3, nhưng cuối cùng một phen kịch chiến về sau, vẫn như cũ là bị Âu Dương Hồng cho chém giết. Không tệ, liền là chém giết. Âu Dương Hồng quá mức phẫn nộ, chém giết Liễu Cuồng về sau, đem vô đạo điện đệ tử, đồ sát sạch sẽ. Theo một ngày này bắt đầu, thú liệp cổ chiến trường bên trong, vô đạo điện đệ tử toàn bộ ngã xuống. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả võ giả, đều đang khiếp sợ, Âu Dương Hồng giết chóc tâm quá nặng đi. Thế mà chu diệt một cái tông môn đệ tử. Nhưng mà, Âu Dương Hồng cũng không thèm để ý đám người nghị luận như thế nào hắn. Vội vàng đi đường bên trong, Phương Thần cũng nghe nói cái này một tin tức. Vô đạo điện. Không nghĩ tới, tại chính mình cùng Âu Dương Hồng vượt quan trong lúc đó, Liễu Cuồng thế mà dẫn đầu vô đạo điện đệ tử, vây quét Âu Dương Quỳnh, kém chút đến hắn tử vong. Hắn duy trì Âu Dương Hồng cách làm, kia Liễu Cuồng xem xét liền là âm hiểm tiểu nhân. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nghe được phía trước có chiến đấu thanh âm. Toàn tức linh hồn hắn tràn ra, lập tức liền phát hiện chiến đấu người. Đan cảnh điện cùng cầm hỏa điện Phương Thần nhảy tới một viên trên đại thụ che trời, bí mật quan sát cuộc chiến đấu này. Trung quanh đứng đấy hai tông đệ tử, trên chiến trường, một người trong đó là cầm hỏa điện Hỏa Kinh, một người khác Phương Thần chưa từng gặp qua. Liền hơi suy tư thoáng cái, liền đoán được thân phận của nàng. Nàng này hẳn là đan cảnh điện tuyệt thế thiên tài, gần với đan bích huyên cường giả Hàn Ánh Tuyết. Hàn Ánh Tuyết tu vi võ đạo không mạnh, chỉ là bước ra bước đầu tiên. Nàng chủ yếu nhất chính là đan đạo thành tựu, nghe nói nàng là một vị tam tinh luyện đan thần sư. Chiến đấu bên trong, Hàn Ánh Tuyết bị Hỏa Kinh áp chế. Hàn Ánh Tuyết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hỏa Kinh một bên chiến đấu, một bên âm trầm nói. Muốn cướp đoạt của ta yêu hạch, nằm mơ đi thôi. Hàn Ánh Tuyết tức giận nói. Nghe vậy, Phương Thần liền biết được, nghĩ đến cái này Hỏa Kinh, là cậu không đổi được đơ tờ cước, muốn cướp đoạt Hàn Ánh Tuyết yêu hạch. Mắt thấy Hàn Ánh Tuyết bị áp chế, sẽ bại trận. Phương Thần thở dài một tiếng nói, cùng kia tiểu đan vương Đan Bích Huyên, cũng coi là từng có gặp mặt một lần. Nói xong, Phương Thần vèo một cái, nhảy tới trong chiến trường. Là ngươi Phương Thần xuất hiện, để chiến đấu gián đoạn. Hỏa Kinh nhìn thấy Phương Thần về sau, trong lòng tràn đầy tức giận. Đường đường cầm hỏa điện thiên tài, thế mà cam lo nở dê lạt thủ tồi hoa Phương Thần rêu rêu nói. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, tin hay không Hỏa Cuồng sư huynh vài phút diệt ngươi. Hỏa Kinh lạnh giọng nói. Một bên Hàn Ánh Tuyết, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu đan vương Đan Bích Huyên cùng ta có chút giao tình, ta không thể trơ mắt nhìn đàn cảnh điện đệ tử, bị ngươi ức hiếp. Phương Thần no ý sở dĩ, mời ngươi cút đi. Nghe vậy, Hỏa Kinh giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị Phương Thần dạng này nhục nhã, Hỏa Kinh tức giận, trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, vừa đối mặt, tiểu bị Phương Thần đánh bại. Quá yếu, ta liên sát tâm tư của ngươi đều không có. Phương Thần no ý Hỏa Kinh quá sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn. Nguy cơ tiếp xúc, Hàn Ánh Tuyết đi đến Phương Thần trước mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Bàn tay nhỏ trắng loan ôm quyền, nói, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Thần nói, gần nhất thiên kiêu khu QNZ không tha y bình, ngươi làm sao không cùng Đan Bích Huyên cùng một chỗ huyên tỷ đi trước điểm tích lũy bia, để chúng ta sau đó đến. Hàn Ánh Tuyết no y Phương Thần nhẹ gật đầu, xem ra Đan Bích Huyên sớm đến điểm tích lũy bia. Vừa vặn ta cũng muốn đi điểm tích lũy bia, không bằng chúng ta cùng một chỗ thông hành như thế nào.